Chương 51, khắc thường ủ trì hạ mạ đà dạ. Trên chiến trường chém giết như thế nào đi nữa kịch liệt, cũng không có quan hệ gì với Gen, hắn bây giờ đắm chìm trong cuộc sống mình bên trong khỏi phải nói nhiều hài lòng. Mỗi ngày giám sát xuống tiểu nữ người hầu ngưng tụ trả cờ ra độ tiến triển, chỉ điểm mấy câu sau, phải đi ủ trì hạ gia tộc diễn võ trường, tận tâm tận lực hướng dẫn những tân nhất đại đó sau, đây là một cái lâu dài hành động. Phải từ từ đem mình uy vọng ấn tại bọn họ thế hệ này trong lòng. Một loại ở chỉ điểm hoàn bọn họ sau, Gen sẽ tự rời đi tộc địa, đi luyện tập đủ loại nhân thuật, hắn sẽ tung ra một chỗ phi tiêu, sau đó điên cuồng luyện tập phi lôi thần, dùng cái này để thăng thân thể đối không đang lúc thích tương tính. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghiên cứu giả sẻn gẳng, hy vọng có thể đem giả sẻn gẳng uy lực tăng lên, tốt nhất biến thành ổ đa mạ giả sẻn gẳng. Đang còn muốn giả sẻn gẳng bên trong tăng thêm thuộc tính biến hóa, tốt nhất có thể chính mình suy nghĩ ra phong độn giả sẻn hủ dưới kén loại vật này, đáng tiếc bây giờ cũng tiến triển không lớn. Đương nhiên, hắn cũng len lén thí nghiệm qua cả mù ái uy lực, đem trước mắt hết thể đều cho cắn nát sau đó hút vào ngoài ra không gian, coi như đòn sát thủ cố gắng hết sức hợp cách, đáng tiếc tác dụng phụ quá lớn, Gen còn nhớ lần đó thí nghiệm qua sau, chính mình tam câu ngọc bên trong truyền ra nóng bỏng đau đớn. Thậm chí làm cho mình thiếu chút nữa cho là sẽ lúc đó mù xuống. Cũng còn khá ngày thứ hai khôi phục như cũ, có thể vẫn hoảng sợ hắn chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau đó hắn suy nghĩ ra, cả mù ải vốn chính là mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, đối với xạ dị gẳng gánh vác cực lớn, coi như là dùng mạn dệ kỳ ủ thả ra, nếu như sử dụng qua nhiều đều có mù nguy hiểm. Huống chi là tam câu ngọc, cái này suy luận thiếu chút nữa hoảng sợ hắn không dám sử dụng nữa cả mù ải. Cho tới sau này hắn trong lúc vô tình kiểm tra hệ thống thời điểm phát hiện trong đó có khôi phục xạ dị gẳng nhãn lực đổi lấy, lúc này mới thở dài một hơi, chính mình ít nhất sẽ không lo lắng ngủ, coi như sau này khai mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, cũng có thể yên tâm lớn mật sử dụng nhãn thuật, cũng là giá tiền hơi đắt một chút, mỗi lần lại muốn 10.000 tích phân. Cuộc sống ngày ngày qua, đảo mắt đã qua một tháng, Gen đối với chính mình nhận thuật nắm giữ càng phát ra thuần thục. Thậm chí đối với giả sẻn gẳng nghiên cứu đã rất có mặt mũi, hắn tin tưởng không bao lâu nữa là có thể đem giả sẻn gẳng biến thành ô đa mạ giả sẻn gẳng, về phần đang trong đó gia nhập thuộc tính biến hóa, lại còn có một giai đoạn phải đi. Trong rừng cây, Uchiha Gen đứng lặng lặng, trong mắt tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, trong hai tay đều cầm có ba miếng sù dẻ kẹn, cây cối cùng mặt bên là đặt vào sinh sắn mục tiêu, này là bình thường thẳng tắp tuyệt đối vô pháp bắn trúng vị trí. Một mảnh lá cây bay xuống, rơi vào cùng Gen mi tâm đồng hành vị trí, trong lúc bất chợt, hắn thân ảnh toàn bộ biến mất, đang nhìn lúc đã nhảy vào giữa không trung, trong tay sủ dịch kẻn chia hai lần trong nháy mắt rời tay, phía trước ba miếng còn trên không trung, phía sau ba miếng lại ra sau tới trước, trên không trung đụng vào một lần, toàn bộ thay đổi phương hướng. Gen trên không trung rơi xuống đất, dương mắt nhìn lên, sáu miếng sủ dịch kẻn toàn bộ chính giữa mục tiêu hồng tâm, mà lúc này, này mảnh nhỏ lá cây mới trôi giạt rơi xuống đất. Hô, đi hồi phủ. Đưa kiếm trong tay cùng mục tiêu thu hồi, trực tiếp ném tới không gian mang theo người bên trong. Gen sờ đem trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi, bắt đầu hướng tộc địa đi tới. Hắn bây giờ mỗi ngày đều bảo trì tới nơi này tu luyện Sù Di Kèn cùng thể thuật thói quen. Sù Di Kèn thuật luyện đã là muốn gì được nấy, theo chính hắn phỏng chừng đã đạt tới nguyên tắc bên trong U chỉ hạ ịt chia mức độ. Về phần thể thuật sao dùng chính hắn lại nói, đã phù hợp trước mặt đẳng cấp. Bước vào chính mình trong sân thời điểm, tiểu nữ người hầu đang ở trong sân quét dọn anh hoa, những thứ này anh hoa lạc xuống lúc cực đẹp, nhưng chính là rơi quá nhanh, quét dọn phiền toái. Tiểu nữ người hầu thấy huyền hậu hướng bên trái mưa gió cắt chỉ, làm một cái rất cao ngạo ngửa đầu động tác, nhìn Gen thất thanh cả cười, đã biết là ủ trí hà mạ đã giả đến, đừng nói, tiểu nữ người hầu động tác học thật là có mấy phần giống. Đi vào mưa gió trong các, trực tiếp bước lên lầu 2, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt lộ vẻ nụ cười ngồi ở các trước cửa sổ, trước mặt đã dọn xong tiểu thủy, tự uống tự nhạc, xem ra tâm tình vô cùng thư sướng. Mẹ nhà nó, thật coi này là nhà mình Gen bước lên lầu các sau, liền thấy như vậy một màn, trong lòng nhổ nước bọt nói. Mạ Đạ Dạ nghe được bước chân hắn âm thanh, cười nghiêng đầu qua, thấy huyền hậu ánh mắt sáng lên, cười nói, ngươi cuối cùng trở lại. Ta đã chuẩn bị xong ngươi này một phần tiểu thủy, ngồi. Vừa nói, cố gắng hết sức tự nhiên một chỉ mình đối diện vị trí. Hàng này không chỉ đem nơi này làm tự mình ra, còn đem mình làm chủ nhân á trong lòng nhổ nước bọt đến, Gen ngồi vào hắn đối diện, hắn luôn cảm giác hàng này hôm nay có cái gì không đúng, loại này cười nhẹ nhàng biểu tình, thấy thế nào cũng không nên xuất hiện ở trên mặt hắn à, tranh này phong không đúng. Đến, uống rượu. Mạ Đạ Dạ cười cho Gen rót một ly thanh tửu. Gen cảnh giác liếc hắn một cái, tuy nhiên để cho nguyên tắc bên trong đại bột tự mình cho mình rót rượu rất có cảm giác thành công, có thể thế nào cảm giác có loại không khỏi cảm giác quỷ dị. Hắn chẳng lẽ bởi vì ta nhiều lần cự tuyệt cùng hắn ra chiến trường, sau đó thẹn quá thành giận ở trong rượu hạ độc đi. Huyền Hồ nghi chành lên trước mắt ly rượu này, thậm chí lặng lẽ mở ra xạ dị gẳng trong chiều bên cạnh tỉ mỉ quan sát, chuyện ra khác thường nhất định có yêu, không thể không phòng a ngươi rốt cuộc cái gì mục đích, đầu tiên nói trước, ra chiến trường không đi. Huyền Hồ nghi nhìn hắn đạo. Mạ Đạ Dạ cười ha ha, uống một hơi cạn trong ly thanh tửu. Theo đạo lý nói, bọn họ bây giờ tuổi tác hay lại là hài tử, uống rượu loại sự tình này bởi vậy cho nên là cấm. Tuy nhiên thơ y chỉa hệ nở quốc sau khi hài tử cũng trưởng thành sớm, hai người bọn họ lại cố gắng hết sức không tự giác, nơi này tiểu lại cùng kiếp trước giữa u cha y cây không sai biệt lắm, cũng làm như làm đồ uống uống. Đại ca hôm nay tâm tình tốt, đến đến, chúng ta trước uống hai chén lại nói, ngươi yên tâm, không đi chiến trường. Ghen thấy vậy, cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, mang theo điểm cay độc ý e thể vạch qua cổ họng, có một phen đặc biệt mùi vị, hắn nhìn ra, Mạ Đạ Dạ hôm nay tâm tình quả thật không tệ, từ hắn đối với chính mình gọi là có thể nghe được. Một loại tâm tình của hắn bình thản, bất hỷ bất bi thời điểm, sẽ tự xưng ta, mà tâm tình của hắn không khoái thời điểm, là sẽ tự xưng lão tử, trong lòng tình cực độ không thích thời điểm, tự xưng là bản đại gia, làm tâm tình của hắn thời điểm tốt, tự xưng sẽ là đại ca, đây là Gen ở Izuna nơi nghe tới, cụ quan sát, độ phù hợp trước mắt 100%. Cùng Mạ Đạ Dạ uống một hồi, Gen cũng buông ra, mỗi người một chai xuống bụng, đầu có chút điểm mê muội. Ta nói, hôm nay ngươi tới rốt cuộc là làm gì, quá khác thường. Mạ Đạ Dạ nói, ta cho ngươi biết, hôm nay phụ thân cái nhiệm vụ kế tiếp, muốn ta cùng đi với ngươi hoàn thành, thế nào, không phải là ra chiến trường. Tộc trưởng hạ nhiệm vụ Gen trong mắt tinh quang chợt lóe, từ một lần kia ở phủ gì hổ dạ khoáng sơn bị hãm hại sau. Hắn chính là đối với loại gia tộc này nhiệm vụ rất mẫn cảm, chỉ sợ lại bị hãm hại một lần. Hơi chút suy nghĩ một chút, phẩm đưa ra bên trong không đúng, tộc trưởng hạ nhiệm vụ muốn hai người hoàn thành, không có lý do chỉ chiêu dưới một người lệnh, cái này căn bản không phù hợp quy củ. Lại thấy Mạ Đạ Dạ cười ha hả gương mặt đó, nghiêm túc theo dõi hắn, thật là làm cho ngươi cùng ta đồng thời hoàn thành. Mạ Đạ Dạ cười ha hả muốn lừa đảo được, vô luận Ghen hỏi thế nào, cũng nhìn trái phải mà nói hắn. Làm cho Ghen sau cùng tính khí một bạo nổ, cả giận nói, lao tử không đi, người nào thích qua, ai qua. Mạ Đạ Dạ bất đắc dĩ nói, được rồi, nhưng thật ra là chỉ cho ta một người truyền đạt nhiệm vụ, có thể ta xem qua nhiệm vụ sau, cảm giác vẫn là liên thủ với ngươi có nắm chắc hơn, lần này không phải là ra chiến trường, ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm này bận rộn đều không giúp đi. Ghen dùng ngón tay gõ mặt bàn nói, trước tiên đem nhiệm vụ lấy tới ta xem một chút.